Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tu tu, theo bà Nở, Đức là đứa khôn ngoan, lanh lợi nhất, bình thường nhất của bà, là niềm hy vọng của bà, cũng như cả gia đình lúc bà về già. Thế mà, đang học phổ thông trung học, Đức đi bơm xe kiếm tiền phụ giúp gia đình. Chẳng rõ mâu thuẫn thế nào, mấy thanh niên đầu gấu cầm cái bơm ném xuống sông Hạ Lý. Tiếc của Đức nhảy xuống sông mò bơm. Một thằng đứng ở trên bờ cầm hòn đá to bằng quả bưởi ném trúng đầu Đức. Cú ném làm rách toác đầu Đức. Đức bất tỉnh trong bệnh viện. Mấy ngày sau mới tỉnh. Vết thương phải khâu tới 8 mũi. Bà Nở tìm đến gia đình kia hòng bắt đền. Nhưng gia cảnh nhà nó nghèo chẳng kém gì nhà bà. Bố nó chết sớm, mẹ nó thì bảo nó là thằng nghiện ngập hư hỏng, bà muốn giết nó thì giết. Sau khi ra viện, Đức suốt ngày kêu đau đầu chóng mặt, không đi học được nữa. Thì thoảng Đức lại lăn quay dẫy đành đạch, sùi bọt mép. Càng ngày Đức càng gầy còm xanh xao. Đức mất trí rồi điên khùng nặng, bà Nở phải đưa vào trại tâm thần. Vào trại tâm thần, bệnh Đức càng nặng hơn. Đức uống cạn cả chai nước lau nhà vệ sinh, khiến viêm ruột nặng, chữa mãi không khỏi. Những lúc lên cơn, đau đớn, Đức mài màu sắt, rạch nát cả mặt mũi và cơ thể. Và trong một lần tỉnh táo nhất, Đức cởi áo, xoắn thành sợi thừng, vắt lên cửa sổ, thắt cổ chết. Hôm Đức chết, bệnh viện gọi bà Nở tới nhận xác con về chôn, nhưng bà nuốt nước mắt bảo: nhà không có gì bán được để mua quan tài, cũng chẳng có đất để mà chôn. Các bác thương tình thì mai táng cho cháu nó. Đời này kiếp này tôi mãi đội ơn các bác. Trại nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần mua tấm ván rồi cho xe bò chở xác ra nghĩa địa chôn. Hôm đó bà Nở cũng đến xem họ chôn con mình, chẳng có kèn trống, chẳng có làm ma gì cả. Từ ngày cậu con trai chết, thương xót con lắm, nhưng bà Nở cũng mới chỉ có đôi lần đi viếng được mộ con. Đó là hôm con mới được chôn và lần dỗ đầu. Giờ khu nghĩa địa hoang, cỏ mọc tùm, bà cũng không nhớ nổi con mình nằm ở chỗ nào nữa. Bà Nở đau xót kể: đúng như tiên đoán của thượng tọa, cái hạn lớn của gia đình tôi không hết được. Ông ấy bảo chồng tôi sẽ chết, rồi đám con của tôi cũng sẽ không đứa nào được bình thường. Mọi chuyện xảy ra đúng như vậy, không sai tí nào. Ông Phong thì tai biến chết, mấy đứa con đang bình thường cứ lần lượt phát điên. Hai đứa con cuối cùng của tôi là thằng Hậu và cái Bích, đang bình thường cũng trở nên điên khủng nốt. Thế là tôi đã mất tất cả 10 đứa con. Sau khi người con thứ 8 Phạm Văn Đức treo cổ tự tử trong trại tâm thần, thì đến lượt cậu con trai thứ 9 là Phạm Văn Hậu nổi điên. Lý do Hậu bị điên khùng cũng giống như người anh. Đức bị đám côn đồ ném đá vào đầu, còn Hậu bị bọn cướp đánh vỡ đầu. Hồi đó Hậu vào Sài Gòn làm thuê, cuối năm kiếm được mấy chỉ vàng thì trở về quê ăn Tết. Đang trên đường ra bến xe, gặp ngay bọn cướp. Chúng cướp sạch lại đánh trúng đầu. Người dân đưa vào viện nhưng không có tiền, không có người thân thích điều trị không tốt nên bị nhiễm trùng, vết thương lở loét bốc mùi. Về nhà Hậu kêu đau đầu rồi nổi cơn điên. Một lần cơn điên lên đỉnh điểm, Hậu đập phá nhà cửa tanh bành, không ai ngăn nổi. Đập phá chán thì Hậu phóng hỏa đốt nhà. Đúng lúc đó thì cô con gái út Phạm Thị Bích vốn đang tỉnh táo cũng đột nhiên nổi điên, gieo hò cổ vũ hành động đốt nhà của ông anh trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.